Hồ Quảng Phú thần sắc có chút ý động, mắt nhìn Trần Thần, hỏi ngươi cảm thấy như thế nào đây? Quá mắc. Cái này khối liệu hoàn toàn chính xác có rất lớn tỷ lệ ra luộc. Nhưng thế nước cùng chủng khó mà nói. Đoán chừng rất rồi. Hơn nữa cái đầu có chút nhỏ. Cắt ra đầu chủng mà nói. Không có nắm đấm lớn tự thu lỗ. Trần Thần thản nhiên nói. Lão Hồ sờ lên cái cằm, nói nghe lời ngươi, đừng rồi, đi thôi. Ai tuổi trẻ chủ quán cái này mới phát hiện nguyên lai người trẻ tuổi kia mới là làm chủ đấy. Vội hỏi các ngươi nếu là thật nói muốn. 40 vạn như thế nào đây? 35 vạn. Trần Thần khẽ cười nói ngoài trừ cái này khối liệu. Ngươi còn phải tiễn đưa ta một khối giá trị không hơn 2 vạn nguyên liệu thô. Làm được lời nói là được giao. Chủ quán cười khổ nói 35 vạn còn trắng đáp một khối nguyên liệu thô. Cái này sinh ý làm ta đều không có gì chất béo rồi. Trần Thần cười nói lão bản ít lại tiêu thụ mạnh mà. Ngươi muốn làm chúng ta cái này đơn sinh ý. Ngày mai phỉ thuế nguyên liệu thô giao dịch đại hội chúng ta trả hết ngươi cái kia mua. Như thế nào đây? Cũng thế, tự theo như ngươi nói phải làm. Chủ quán cắn răng nói bất quá, các ngươi ngày mai cần phải tới chiếu cố ta sinh ý. Trần Thần gật đầu nói chỉ cần ngươi có tốt liệu, chúng ta nhất định sẽ muốn. Chủ quán gặp Trần Thần chọn lựa thêm đầu là cái kia khối bị chính mình ném ở nơi hẻo lánh phế liệu lúc. Lập tức nhẹ nhàng thở ra. Cái này khối phế liệu là hắn quầy hàng bên trên không đáng giá tiền nhất đấy. Nhưng lại có đạo cơ hồ xỏ xuyên qua nguyên liệu thô khe hở. Nếu không có luật lệ tại, hắn đã sớm đem cái này khối liệu cho ném đi. Tiền hàng hai bên thỏa thuận xong về sau. Hồ Quảng Phú bị kích động ôm nguyên liệu thô đi vào giải thạch cơ trước. Người chung quanh gặp có người xuất hiện tràn giải thạch nhao nhao vây đi qua. Cái này khối chất liệu bên trên có trứng muối đầu mang. Đặc thù phi thường rõ ràng. Cho dù là mới nhập môn đô thì kẻ yêu thích cũng biết làm như thế nào giải thạch. Cho nên Trần Thần cũng tự không có động thủ. Hồ Quảng Phú cẩn thận từng ly từng tí đem có khiếu chất phải cố định tốt. Đang mở thạch cơ trong tiếng nổ vang. Đá mài phiến rất nhanh xẹp qua. Ra lục rồi. Mắt sắc chủ quán cầm bồn nước trong tích vài giọt. Rửa sạch sẽ đá vụn cùng bột phấn. Một vòng nhan sắc phi thường tinh khiết tại màu xanh lá xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt. Dương lục. Cái này nhan sắc thật tươi đẹp a. Không đúng a. Lục trong mang hoàng khả năng không đạt được dương lục, có khả năng là hoàng dương lục cũng không tệ rồi. Nhìn xem hình như là thuế ti chủng hoàng dương lục. Hồ Quảng Phú có chút hưng phấn. Liếm liếm bởi vì phấn khởi hơi khô bờ môi nhìn phía Trần Thần. Thứ hai tiến lên nhìn nhìn. Nói đừng có lại cắt. Hướng bên cạnh lau lau a. Lão Hồ gật gật đầu. Đặt ở đá mài mài đá trên máy tinh tế lau lau rồi hai cái cửa sổ. Kết quả đều sát ra mảnh nhỏ màu xanh lá. Đánh bạc tăng hay vẫn là phóng đại A. Cái này khối đoán trúng phỉ thuế chỉ sợ sẽ không tiểu. Là thuế ti chủng hoàng dương lục còn giống như có chút phiêu hoa thật xinh đẹp. Lão bản cái này liệu bán không? Ta ra 80 vạn. Có gấp gáp trực tiếp kêu giá, Hồ Quảng Phú lắc đầu nói đợi cắt thành minh liệu rồi nói sau. Chiếu vào Trần Thần vẽ ra tiếp tuyến. Lão Hồ cẩn thận từng ly từng tí hạ đao. Bỏ ra gần nửa giờ sẽ đem một khối bàn tay trường. Một tấc rộng bao nhiêu phỉ thuế cho hoàn toàn giải đi ra. Tại ánh mặt trời chiếu xuống. Cái này khối thuế ti chủng hoàng dương lục phỉ thuế tản ra đẹp mắt sáng rọi. đẹp không sao tả xiết. Vị lão bản này, ngài cái này khối liệu ta ra 150 vạn, ngài thấy thế nào? Ta ra 160 vạn, bán cho ta đi. 180 vạn. Mấy vòng kêu giá về sau. Cái này khối ước chừng 5 cân nặng phỉ thuế tối chung bán đi 220 vạn giá cao. Hồ Quảng Phú cười đến miệng đều không thể chọn. Đi theo người bán đi ngân hàng chuyển khoản. Tiền hàng hai bên thỏa thuận xong về sau đã đem gần 11 giờ. Dựa theo ước định, lão Hồ đem bên trong 110 vạn chuyển đến Trần Thần tài khoản. Nghênh đón khởi đầu tốt đẹp, Hồ Quảng Phú mặt mày hồng hào, cười nói Trần tiểu đệ, ngươi cái kia khối giải khó hiểu. Dứt khoát thừa dịp chúng ta vận khí không tệ cùng một chỗ giải đi à nha. Trần Thần cười đem cái kia khối màu đen nguyên liệu thô bỏ vào túi xách ở bên trong. Nói sau này hãy nói a. Đến cơm chọn tìm chỗ ngồi ăn cơm trước đi. Tốt, ta mời khách. Hai người gần đây tìm cái tiệm cơm kêu mấy cái Vân Hải món ăn nổi tiếng. Như là hấp thì cá, giấm đường tiểu sắc xếp, cô lão thịt, bát bảo vịt. Vân Hải đồ ăn nấu nướng công nghệ dùng trơn trượt xào, sinh chất, thịt kho tàu, hấp tăng trưởng, khẩu vị chú trọng thực vị, một mạc lợi ích thực tế, thiện đậm đặc dầu xích tương, hương vị dị thường nồng đậm. Ăn được hai người ăn no thỏa mãn. Nhất là Hồ Quảng Phú. Hắn bản thân tự là cái thích ăn mỹ thực gia. Bằng không cũng sẽ không chính mình mở cái cấp 5 sao khách sạn. Ngay tại hai người phàm ăn thời điểm, ai cũng không có chú ý tới ngoài cửa góc tường có người tại lén lút ở gọi điện thoại. Ăn uống no nê về sau, hai người rất thiết ý cắn răng ký hiếp mắt đi ra ngoài. Lại không nghĩ rằng đi ở phía trước Hồ Quảng Phú bị trước mặt mà đến một đám người một cước cho gạt ngã. Đậu xanh rau muống. Trần Thần một cái bước lướt tiến lên. Một chưởng đánh rớt hướng lão Hồ trên đầu luân phiên đến ốm tuyết. Sau đó thuận tay một sao. Đổ ập xuống đánh qua. M, L, G, B, G. Đừng nhìn lão Hồ là thứ béo, có thể nói đến đánh nhau tuyệt không hàm hồ. Nhanh nhẹn theo trên mặt đất đứng lên quơ lấy bên người một cái xe đạp nện tới. Tại chỗ đem một người trong đó cho nện hôn mê bất tỉnh. Trần Thần lâm vào mười mấy người vây công. Nhưng hắn tuyệt không bối rối. Dưới chân hành vân lưu thủy. Nhanh đến nỗi ngay cả bóng người đều thấy không rõ. Thiết quyền như sấm. Tiếng gió muốn nứt. Đối mặt cái này hỏa không biết theo từ đâu xuất hiện ra hỏa. Trần Thần cũng không có hạ thủ lưu tình. Cơ hồ là một quyền một cái. Đánh được bọn hắn kêu trời trách đất. 30 giây không đến, Trần Thần bên người ngoại trừ lão Hồ bên ngoài, không còn có đứng đấy người. Tại đám người này cạn bã ở bên trong, Trần Thần phát hiện người quen. Nhưng lại buổi sáng chơi phanh sứ chính là cái kia Hải ca. Bất quá về sau hắn đoán chừng chỉ có thể gọi là cà nhắc ca rồi. Trần Thần có chút im lặng. Thằng này thực không có mắt. Trên mình buổi trưa thả hắn một con ngựa. Không nghĩ tới hắn rõ ràng còn dám đánh đến tận cửa ra. Đây không phải ông cụ ăn thạch tính muốn chết mà. Chứng kiến thấy được hắn. Hải ca ôm quyền khóc ròng nói ra ra tha mạng. Thực không phải chủ ý của ta. Là thiên ca mang bọn ta đến đấy. Ta cũng là không có biện pháp a. Thiên ca. Trần Thần quay đầu nhìn khắp bốn phía, hỏi cái đó một cái. Chính mình đứng ra cho ta. Té trên mặt đất một đám tên côn đồ đều lả tả nhìn về phía một người đầu trọc nam tử. Nam tử này sắc mặt phù mà thoáng một phát trắng rồi. Nhìn qua đi tới Trần Thần toàn thân thẳng run. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 42 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 42 tuyệt sắc tiểu thái muội thiên ca đúng không? Trần Thần một tay lấy cái này lão đầu trọc nhấc lên. Tay năm tay mười cho hắn ba bàn tay sau nói biết rõ ta vì cái gì đánh ngươi sao. Đầu trọc che mặt khóc ròng nói không biết. Trần Thần lại cho hắn một cái tát liền cái này cũng không biết không đánh ngươi đánh ai. Đầu trọc gặp Trần Thần còn muốn đánh, vội vàng gật đầu nói đã biết, đã biết. Ba, ta cũng biết rồi, ngươi như thế nào còn đánh à? Đầu trọc bụng lấy sương giống như đầu heo mặt khóc ròng nói. Trần Thần không có ý tứ mà nói đánh thuận tay rồi. Đầu trọc khóc không ra nước mắt. Các ngươi bọn này xã hội rác rưởi. Ta buổi sáng tha các ngươi một con ngựa. Không nghĩ tới các ngươi như vậy không cảm thấy được. Lão tử đã báo động rồi. Các ngươi chờ ăn cơm tù a. Trần Thần vỗ tay nói. Đang khi nói chuyện, ba chiếc xe cảnh sát ô ô khai mở đi qua. Từ trên xe bước xuống 10 cái cảnh sát. Đầu lĩnh chính là một cái một cấp cảnh ti. Hắn nhìn té trên mặt đất người liếc. Lại nhìn Trần Thần liếc. Vung tay lên nói toàn bộ cho ta mang về. Đang khi nói chuyện tự có hai cảnh sát hướng Trần Thần đi tới. Hắn thậm chí có thể chứng kiến trong đó một gã cảnh sát khó miệng còn mang theo cười lạnh. Đợi một chút, chúng ta cũng không phải tội phạm, bắt chúng ta làm gì? Lão hồ đầu tiên phản kháng, đẩy ra muốn đem hắn khảo lên cảnh sát reo lên. Ngươi còn dám đánh lén cảnh sát? Bắt lại cho ta. Một cấp cảnh ti cười lạnh nói các ngươi tại công chúng nơi ẩu đả. Ta bắt ngươi đám bọn họ trở về điều tra đó là thiên kinh địa nghĩa. Trần Thần thờ ơ lạnh nhạt. Ở trong đó chuyện ẩn ở bên trong hắn đã nhìn ra vài phần. Vì chứng minh là đúng trong nội tâm suy nghĩ. Hắn rất phối hợp lại để cho hai gã cảnh sát khảo lên. Đồng thời cho lão hồ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Thứ hai cũng là không sợ trời không sợ đất đức nhân vật, xô đẩy vài cái sau cũng bị với lên xe cảnh sát. Quả nhiên, ba chiếc xe cảnh sát chạy nhanh đi ra ngoài 3 phút về sau. Trần Thần cùng lão hồ chỗ trên chiếc xe kia cảnh sát bỗng nhiên đem cùng bọn họ giam chung một chỗ thiên ca buông lỏng tay còng tay. Tiểu tử, vừa rồi đánh chúng ta đánh cho rất thoải mái đúng không? Định lấy cái đại đầu heo thiên ca hung hăng mà chiếu vào Trần Thần bụng dưới đến rồi một quyền. Nhưng điểm ấy trình độ lực lượng đối với Trần Thần loại này quốc thuật đại sư mà nói quả thực là mưa bụi. Bất quá vì làm tin tưởng những cái thứ này đến tột cùng làm cái gì trò. Hắn hay vẫn là rất phối hợp lộ ra vẻ mặt thống khổ. Thiên ca mới vừa rồi bị Trần Thần phiến trở thành đầu heo. Trong nội tâm tự nhiên đầy ngập oán nộ. Hiện tại bắt được trả thù cơ hội. Tự nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Như là đánh bao cát tự như từng quyền nện ở Trần Thần trên người. Mà cùng bọn họ cùng xe cái kia một cấp cảnh ti cùng vài tên cảnh sát thì là cười hì hì nhìn xem một màn này. Căn bản liền ngăn cản ý tứ đều không có. Cảnh phỉ cấu kết. Trần Thần trong đôi mắt bột phát ra một tia hàn quang. Thân thể biên độ nhỏ trốn tránh lấy hải ca bàn tay. Về phần rơi vào thân thượng nắm đấm. Nhẹ đứt cơ hồ có thể xem nhẹ. Thiên ca đập vào cũng rất phiền muộn đấy. Hắn kỳ thật muốn nhất đem Trần Thần cũng phiến thành đầu heo. Nhưng mặc kệ hắn như thế nào cố gắng tự là đánh không đến tiểu tử này mặt. tức giận đến hắn đối với hai gã thủ hạ quát cho ta đè lại thân thể của hắn. Lão tử còn cũng không tin. Trần Thần nghe vậy, ánh mắt lộ ra nồng đậm sát cơ. Với hắn mà nói, cái này bức thép tinh còng tay căn bản chính là cái món đồ chơi. Chỉ cần hắn muốn lập tức có thể đánh gãy. Sở dĩ chẳng phải cứ duy trì như vậy là được, nghĩ tới cục cảnh sát lại đem bọn họ tận diệt. Được rồi, Trương Lão Tam, không sai biệt lắm là được rồi, ngươi cho rằng nơi này là nhà của ngươi. Một cấp cảnh ti rốt cục mở miệng ngăn trở bọn hắn. Dạ dạ là. Thiên Ca cúi đầu khom lưng, từ trong túi tiền móc ra điếu thuốc cho hắn điểm lên. Xỉm cười quyến rũ nói, Lý sở trưởng, ngài tới có thể thực kịp thời. Cái này lượng cháu trai còn nghĩ đến đám các ngươi là bọn hắn gọi tới đấy. Quả thực buồn cười. Lý sở trưởng nhổ ngụm khói khí, cười nói, ta cũng là nhận được tiểu thư thông tri mới chạy tới đấy. Trương Lão Tam, ngươi có thể thật vô dụng. Nhiều người như vậy làm bất quá hai người bọn hắn. Thực cho tiểu thư mất mặt. Thiên Ca vẽ mặt đưa đám nói, Lý ca, ngài luôn không biết a. Cái này lượng cháu trai đều là cọng rơm hơi cứng. Nhất là tiểu tử kia, còn là một người luyện võ. Người luyện võ thì thế nào? Còn không phải lại để cho ta cho thu thập. Từ xưa dân không cùng quan đấu. Có cái này thân gia tại, Thiên Vương lão tử cũng cầm ta không có biện pháp. Ha ha. Lý sở trưởng đắc ý cười ha hả. Trần Thần trong nội tâm cười lạnh. Nhìn qua bọn này rắn chuột một ổ gia hỏa, hắn phẫn nộ trong lòng đang tại hừng hực thiêu đốt. Nếu không là nghĩ đến muốn bắt được cái này Lý sở trưởng trong miệng tiểu thư, Trần Thần thật muốn một cái tát bộ đám người này cạn bã. Ra ngoài ý định chính là, cái này ba lượng xe cảnh sát cũng không có mở đi ra đồn công an, mà là nửa đường đứng tại một gian cửa quán rượu khẩu. Trần Thần cùng Hồ Quản Phú bị bọn này cảnh sát xô đẩy lấy đi tới quán ba tầng hầm ngầm. Tiếng cái này tầng hầm ngầm, Trần Thần có chút nhíu mày. Bởi vì hắn thấy được đồng dạng tại Hoa Hạ thụ quản chế đồ chơi công khai ra hiện ở trước mặt hắn súng ốm. Gian phòng này ước hơn 1.000 mét vuông tầng hầm ngầm quả thực chính là một cái súng ốm nhà bảo tàng. Súng ngắn, súng trường, súng tiểu liên, súng bắn tỉa, cái gì cần có đều có. Trần Thần chẳng những thấy được trong phim ảnh thông thường ba bát đại che, không chính thức súng trường, AK-47, M-16, thậm chí còn chứng kiến không phải vũ khí thông thường. Ví dụ như Desert Eagle, nước Mỹ M-200 súng bắn tỉa. Ta không phải là đụng với khủng bố tổ chức a. Trần Thần có chút mộng rồi, nước Mỹ 9/11 sự kiện phát sinh bất quá hơn 2 tháng, chẳng lẽ Hoa Hạ cũng có phần tử khủng bố ẩn núp vào được. Rầm rầm rầm 3 tiếng súng vang lên đem Trần Thần chú ý hấp dẫn. Chỉ thấy phía trước 20 mét chỗ có một tết tóc đuôi ngựa mặc trang phục ngụy trang thiếu nữ chính nhẹ nhàng tháo xuống phòng hộ con mắt. Thổi thổi nòng súng bên trên nhiệt khí. Cặp môi đỏ mọng cùng súng ngắn, gợi cảm cùng bạo lực hai chủng mâu thuẫn xinh đẹp tại thiếu nữ này trên người đã nhận được hoàn mỹ thống nhất. Trần Thần chưa từng có bái kiến như vậy kỳ lạ nữ nhân. Nàng trên người có một cổ hiện đại nam tính đều rất khuyết thiếu ánh mặt trời khí khái hào hùng. Tinh xảo không rảnh khuôn mặt nhỏ nhắn như là cổ tiết trong đẹp nhất công chúa. Nhưng cái này khuôn mặt xinh đẹp trên mặt lại tràn ngập lạnh lùng cùng lệ khí, làm cho người có chút sợ. Chứng kiến thiếu nữ này cầm lấy súng đã đi tới, Thiên ca cái kia bọn tạp chủng cùng cảnh sát toàn bộ cúi đầu. Cung kính mà nói tiểu thư. Trần thần có chút tò mò thiếu nữ này đến tột cùng là lai lịch thế nào. Hắc bang đại tiểu thư. Cái này nhìn như rất có thể suy đoán rất nhanh vì hắn không nhận. Chối bỏ. Tại hoa hạ cái này khối gơn. Cơn. Dơn. Chuyên chế thổ địa lên. Căn bản không có khả năng xuất hiện tàn có nhiều như vậy súng ốm hát vang. Gơn. Cơn. Dơn. Tuyệt đối không có khả năng bỏ mặc loại này thế lực tồn tại. Trừ phi thiếu nữ này có được phi thường cường hãn thực lực. Hoặc là căn bản là có quân đội bối cảnh. Tự là ngươi đánh người của ta. Tề Thiến nhiều hứng thú nhìn qua trước mắt vẻ mặt bình tĩnh thiếu niên. Đến cái chỗ này không có dọn ngất đi người thật đúng là không thấy nhiều. Trần thần nhàn nhạt nhìn nàng một cái, nói nếu như ngươi không nên cho rằng như vậy cũng không phải là không thể được. Tề Thiến đôi mắt sáng lạnh lẽo. Lạnh như băng nòng súng lập tức đứng vững đầu của hắn. Âm thanh lạnh lùng nói ngươi biết rõ đánh người của ta sẽ có cái gì kết cục sao? Lão hồ nhìn đến đây lại càng hoảng sợ. Vội vàng nói các ngươi cũng đừng sằng bậy. Ta cùng thành phố Vân Hải Trương Phó Thị trưởng thế nhưng mà bạn tốt. Trương Phó Thị trưởng. Trương Hữu Thanh. Tề Thiến giống như cười mà không phải cười mà nói. Đúng vậy. Vị tiểu thư này. Ta xem ngươi cũng không phải cái loại này không nói đạo lý người. Nếu không chúng ta ngồi xuống hảo hảo nói chuyện. Ta xem ở trong đó có chút hiểu lầm. Lão hồ trên đầu thẳng đổ mồ hôi lạnh. Mặc kệ ai bị người bắt được như vậy cái địa phương chỉ sợ đều cũng không khá hơn chút nào. Tề Thiến cười lạnh nói hiểu lầm. Ta cũng mặc kệ trong lúc này có hay không hiểu lầm, dù sao các ngươi đánh người của ta, đây là sự thật. Ta Tề Thiến phạm nhân sai tự nhiên có ta để giáo huấn, ngoại nhân nếu là dám nhúng tay tự là đánh mặt của ta. Trương Hữu Thanh. Ngươi cho rằng chuyển ra hắn đến có thể làm ta sợ. Cười chết người rồi. Ta mượn hắn ba gan hắn cũng không dám quản chuyện của ta. Nói xong rồi hả? Trần thần thản nhiên nói xong phải hay là không nên ta nói chuyện. Tề Thiến thoáng ngoài ý muốn nhìn thiếu niên này liếc. Bị đoạt chỉ cái đầu còn lạnh như vậy tỉnh hài tử hắn thật đúng là lần đầu tiên gặp. Trong nội tâm không khỏi nổi lên đùa giỡn hành hạ chi tâm. Liền cười lạnh nói ta ngược lại muốn nghe xem ngươi có cái gì dễ nói hay sao. Trần thần nghiêng đầu nhìn từ trên xuống dưới nàng 3-4 phút. Ánh mắt chi làm càng giống như muốn mở mạnh y phục của nàng tùy ý làm vậy giống như. Thấy Tề Thiến cái này co trời bằng vung tuyệt sắc tiểu thái muội cũng không khỏi tâm hoảng lên. Nhìn đủ chưa? Tề Thiến nổi giận kéo ra thương cái chốt định lấy thiếu niên này cái ốp. Lạnh lùng nói có tin ta hay không một thương sụp đổ ngươi. Trần thần lắc đầu, nói một câu để ở tràn tất cả mọi người cảm thấy hắn là muốn tìm cái chết mà nói. Ngươi thật là nữ nhân sao? Ta xem ngươi hay vẫn là cởi quần áo ra hảo hảo kiểm tra hạ a. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 43 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 43 đánh ngươi tiểu B. B. Trong tầng hầm ngầm tất cả mọi người trợn mắt há hốt mồm. Bái kiến không muốn sống lại chưa thấy qua thụ người chế trụ còn như vậy không muốn sống đấy. Thằng này là sợ chính mình bị chết quá muộn sao? Mọi người nhìn qua tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt Tề Thiến. Còn có trong tay nàng kịch liệt run rẩy thương. Sợ nàng mất đi lý trí thật sự sụp đổ tiểu tử này. là nữ nhân muốn có một nữ nhân dạng. Chơi cái gì không thú vị thương. Thật không biết trong nhà người người là như thế nào quản dạy ngươi. Trần Thần bỏ qua đỉnh tại trên ớt thương trầm giọng quát. Tề Thiến từ nhỏ đến lớn còn chưa từng có như vậy bị người quát lớn qua. Vô luận ở nơi nào nàng luôn thói quen người bên ngoài khóm núm cùng cung kính. Chưa từng có nghĩ tới có một ngày lại bị người mắng không có giáo dưỡng. Phẫn nộ tới cực điểm nàng hướng xuống đất bắn một phát. Hỏa tinh văng khắp nơi. Đá vụn bay loạn. Tiếng súng vừa vang lên. Thiên ca cái kia bọn tạp chủng cùng cảnh sát lập tức dọa được nằm sấp trên mặt đất. Lão hồ cũng không tốt đến ở đâu. Co quắp té trên mặt đất. Trần Thần sắc mặt cũng hơi đổi. Không nghĩ tới cái này nữ nhân điên thật sự dám nổ súng. Nàng chẳng lẽ không biết lựu đạn đánh trúng người mà nói đồng dạng gặp người chết sao? Tề Thiến gặp không có hù sợ thiếu niên này. Ngược lại là người của mình dọa được bị giày vò. Chợt cảm thấy mặt mũi mất hết. Phẫn nộ quát đều đứng lên cho ta. Thật không có tiền đồ. Lão Lý. Lão Tam bọn hắn chưa thấy qua các mặt của xã hội thì cũng thôi đi. Người bên hông cái khác chẳng lẽ là món đồ chơi sao? Thiên gặp đáng thương. Tại Hoa Hạ cái này khối Thái Bình đã lâu thổ địa lên. Nhất là Vân Hải cái này Hoa Hạ kinh tế trung tâm. Ở đâu còn có địa phương cần dùng đến thương? Nói thực ra, từ khi tham gia công tác phân đến cây súng này, Lý sở trưởng còn cho tới bây giờ không có lái qua một thương. Nói sau thương này ở bên trong cũng không có viên đạn A. Trần Thần có chút xem đã minh bạch. Cái này nữ nhân điên chỉ sợ thật là cái từ nhỏ bị làm hư đâu màu đỏ công chúa. Bằng không thì tuyệt đối không có khả năng có loại này lực lượng. Họ Tề. Hoa Hạ hiện tại vị kia chính trị và pháp luật ủy bí thư tự họ Tề. Hẳn là cùng nữ nhân này có quan hệ gì? Trần Thần trong nội tâm có chút bồn chồn. Nếu là thật sự chọc này chủng thế lực, hắn cũng chỉ có thể thống hạ sát thủ rồi. Bằng không thì chỉ sợ hậu hoạn vô cùng. Cái này nữ nhân điên rõ ràng cho thấy cái hoang tưởng. Căn bản nghe không vô không có người giải thích. Loại người này điên cuồng nhất bất quá rồi. Phóng ra qua súng ngắn có chút nóng rực. Còn có chút nhàn nhạt lưu huỳnh chua xót. Đỉnh tại trên ớt nhất định là không thoải mái. Trần Thần lạnh lùng mà dừng ở Tề Thiến. Nói nếu như ta là ngươi, tại không có biết rõ đối thủ tình huống trước tuyệt đối sẽ không làm vậy. Chỉ bằng ngươi, đừng cười chết người rồi. Muốn tại bà cô trước mặt trang, ngươi còn kém xa lắm. Tề Thiến âm thanh lạnh lùng nói cho ngươi hai lựa chọn. Hoặc là quỳ xuống đến cho ta dập đầu ba khấu đầu. Lấy thêm 200 vạn đi ra đem làm an ủi phí. Hoặc là ta tìm người tiễn đưa ngươi vùng Trung Đông đi đào dầu mỏ. Chính ngươi nhìn xem xử lý. Trần Thần thản nhiên nói cái này hai lựa chọn đều không tốt lắm, có hay không con đường thứ ba. Tề Thiến đôi mắt dễ thương lạnh lẽo, cười lạnh nói có cái kia chính là chết. Ngươi tin hay không? Ta một thương sụp đổ ngươi cũng không có người sẽ tìm đến ta phiền toái. Mà ngươi chết cũng là chết vô ích. Thật giống như chưa từng có ngươi người này đồng dạng. Cái kia chính là không có thương lượng. Trần Thần lắc đầu trên mặt lộ ra tiếc nuối thần sắc. Lão hồ chống đến nơi đây có chút chịu không được rồi. Bề bộn hô vị tiểu thư này. Ta ra 500 vạn chịu nhận lỗi. Bất quá cái này dập đầu có thể hay không miễn. Tề Thiến cười lạnh nói ngươi có thể miễn tiểu tử này không thể miễn. Lão hồ bề bộn khuyên nhủ ta nói huynh đệ, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, nếu không ta phục cái nhuyễn a. Đúng vậy a, co được giãn được mới là đại trượng phu mà. Tề Thiến cười lạnh nói, ta hoan nghênh các ngươi tới báo thù. Trần Thần lạnh lùng nhìn nàng một cái, chậm rì rì mà nói, một cái bị gia tộc quyền lợi làm hư đâu nữ hài tử, một cái tự cho là cao cao tại thượng, có thể tùy ý chà đạp người khác tôn nghiêm nữ hài tử, một cái tùy ý làm vậy, cố tình gây sự nữ hài tử, thật sự là quá không đáng yêu rồi. Ngươi muốn chết? Tề Thiến trong mắt sát cơ đại thịnh. Nàng không phải không thừa nhận tiểu tử này rất có gan. Bất quá càng có loại người khi dễ bắt đầu thoải mái hơn. Tề Thiến tăng lên khởi tay phải, bắn súng hung hăng đánh tới hướng thiếu niên cái trán. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên hưng phấn hào quang, tự hồ thấy được thiếu niên đầu rơi máu chảy tràn cảnh. Sau một khắc, Tề Thiến giơ lên cao tay ngừng ở giữa không trung. Xinh đẹp trong con ngươi tràn đầy ngạc nhiên cùng không tin. Một cái thon dài tay không biết từ đâu lúc nhéo ở nàng dài nhỏ cái cổ. Trong đó ẩn chứa lực lượng lại để cho Tề Thiến không chút nào hoài nghi, chỉ cần có chút dùng sức có thể vặn gãy cổ của nàng. Ở đây những người khác sửng sốt một hồi mới hồi phục tinh thần lại, nhao nhao kêu gào lấy lại để cho Trần Thần buông tay, bằng không thì tự lại để cho hắn chết không có chỗ chôn. Trần Thần trên tay có chút dùng sức, Tề Thiến tinh xảo động lòng người trên mặt lập tức xông lên đỏ mặt, hô hấp khó khăn lại để cho nàng không tự chủ được ho khan. Trần Thần cười nhạt một tiếng tại nàng bên tai nói, khẽ đừng nhúc nhích a, ngàn vạn đừng ép ta giết ngươi. Ngươi dám sao? Tề Thiến không có sợ hãi, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu bằng hữu, ta xem ngươi liền gà đều không có giết qua. Trần Thần thản nhiên nói, không có giết qua gà không có nghĩa là sẽ không giết người. Cỡ nào xinh đẹp đầu lâu a, nếu như bị ta vặn gãy rồi chẳng phải đáng tiếc. Trần Thần cười đem trên tay nàng thương cầm xuống ra, sau đó tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ trong bắt nó văng về trở thành một đoàn sắt vụn. Âm Thiên Ca cùng Lý Sở Trưởng ánh mắt ngốc trệ nhìn qua, đã hoàn toàn nhìn không ra nguyên lai bộ dáng thương bị Trần Thần vứt trên mặt đất, trên ớt toát ra lông trắng đổ mồ hôi. Trong miệng ngược lại hít một hơi khí lạnh, mẹ của ta đấy. Người này còn là người sao? Tề Thiến cũng xem ngây người. Nhìn qua Trần Thần ánh mắt như là đang nhìn một cái nại mỹ khắc tinh người. Thằng này không phải là siêu sai đa a. Trần Thần thản nhiên nói, tiểu thư xinh đẹp, hiện tại có thể nói chuyện rồi sao? Tề Thiến lòng tự tin lần thứ nhất nhận lấy chìm đã kích nặng. Cho dù vừa rồi nàng bị Trần Thần nhéo ở cổ, nàng vẫn tin tưởng hắn không dám đem mình thế nào. Nhưng chứng kiến chính mình âu yếm đặc chế 54 súng ngắn bị người văng vê thành sắt vụn cầu về sau, nàng không còn có loại này tự tin, xem ra thằng này tự là trưởng bối trong miệng nói được quốc thuật cao thủ. Cái loại này có thể ở vài giây đồng hồ nội nhẹ nhõm giết chết ở đây tất cả mọi người đại sát khí. Tề Thiến dù sao không phải dọa đại đấy. Cho dù thế cục đối với nàng rất bất lợi, xinh đẹp tiểu thái muội hay vẫn là thập phần tỉnh táo mà nói, ngươi muốn thế nào? Trần Thần cười đến rất vui vẻ, khó miệng lộ ra hai cái má lúm đồng tiền, ta không muốn thế nào. Thầm nghĩ cho ngươi hai lựa chọn, ngươi muốn nghe hay không nghe? Tề Thiến thần sắc biến đổi, thằng này không phải là muốn. Quả nhiên, tên ghê tởm này tại nàng bên tai nói khẽ, quỳ xuống đến cho ta dập đầu chín khấu đầu. Sau đó cho 500 vạn an ủi phí. Hoặc là ta tiễn đưa ngươi đi gặp ngươi tổ tôn. Tề Thiến trong đôi mắt lộ ra một tia khinh thường, nói lời này là muốn bằng thực lực đấy, ngươi cho rằng ngươi là ai? Giết ta, tự nhiên sẽ có người thay ta báo thù. Đến lúc đó có cả nhà ngươi cho ta chôn cùng. Bà cô cũng không tịch mịch. Ngươi nữ nhân này quá không nghe lời rồi, nên đánh. Nghe được nàng trong miệng ý uy hiếp, Trần Thần trên mặt lạnh lẽo, vung tay trái ba ba ba chiếu vào nữ nhân này vĩnh lên rất tiểu bê. Bê. Tự là ba bàn tay. Tề Thiến đỏ bừng cả khuôn mặt, nghiến chặt hàm răng, trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn đầy căm giận ngút trời. Theo sinh ra đến nay còn là lần đầu tiên có người dám đánh nàng. Hơn nữa còn là đánh cái chỗ kia. Nàng âm thầm thề, chờ thêm cửa ải này, nhất định phải tiểu tử này trả giá đắt đỏ một cái giá lớn. Bỏ qua vết ánh mắt của người, Trần Thần thản nhiên nói, co giảng cũng không tệ lắm. Xem ra ngươi còn là một nữ nhân nha. Nữ nhân muốn có nữ nhân bộ dạng. Cả ngày hô đánh tiếng kêu vết như cái gì lời nói. Ta thay nhà của ngươi trưởng bối hảo hảo quản giáo ngươi một phen, bọn hắn có lẽ cảm tạ ta. Đúng rồi, cái kia hai lựa chọn ngươi nghĩ đến ra thế nào rồi? Tề Thiến nghiến răng nghiến lợi mà nói, ngươi mơ tưởng, và cô thành ủy cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Trần Thần lắc lắc đầu nói, xem ra vừa rồi đánh cho còn chưa đủ, hay vẫn là không hấp thụ giáo huấn. Ba ba ba lại là ba bàn tay. Lần này Trần Thần không có hạ thủ lưu tình. Ba bàn tay xen lẫn nội kình, mỗi nhất kích đều đồng đẳng với trăm cân chi lực. Đáng thương Tề Thiến đau đến thiếu chút nữa không có rút đi qua. Tiểu B. B. Nhất định là sưng lên. Hỗn đan, ta muốn giết ngươi. Không phản kháng cũng không phải là Tề Thiến rồi. Phẫn nộ tiểu nữ nhân sớm đã mất đi lý trí. Cao gầy thân thể tại Trần Thần trong ngực kịch liệt giãy giụa. Quân giày hung hăng mà hướng Trần Thần đá vào. Ba ba ba, Trần Thần mặt không đổi sắc, tim không nhảy. Vung tay lại là ba bàn tay. Vốn cũng đã sưng lên tiểu B. B. Thiếu chút nữa không có bị Trần Thần cho đập nát. Loại này đau nhức cũng không phải người bình thường có thể kháng trụ đấy. Tề Thiến nước mắt phù mà ra rồi. Lê Hoa đái phủ tiểu bộ dáng hết sức làm cho người ta triều mến. Trên người lạnh lùng cùng lệ khí bị rửa sạch được sạch sẽ. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, ta nhận thua. Chứng kiến Trần Thần lại một lần nữa đã giơ tay lên. Tề Thiến rốt cục chịu không được cầu xin tha thứ rồi. Nháy tròn căng mắt to đáng thương mà nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 44 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 44 màu đỏ, tiểu công chúa Tề Thiến thủ hạ đều xem choáng váng. Từ khi tìm nơi nương tựa đến cái này bà cô nhỏ thủ hạ sau nhìn quen nàng cường hãn cùng lạnh lùng. Khí khái hào hùng cùng bá đạo. Lúc nào bái kiến nàng như thế sở sở động lòng người bộ dáng. Đây là cái kia thương bất ly thân, động một chút lại phế nhân cánh tay đại tiểu thư sao? Đây là cái kia làm việc quả cảm, sát phạt quyết đoán đại tiểu thư sao? Đây là cái kia dọa được Vân Hải bốn thế lực lớn một trong huyết sát biết về già đại tự mình dập đầu nhận lầm đại tiểu thư sao? Không phải là có người giả mạo a? Nhìn cái gì vậy? Đều cho cô Nai Nai quay đầu đi, ai dám lại liếc mắt nhìn chính mình đi nhảy sông Hoàng Phổ. Đối với Trần Thần lộ ra đáng thương bộ dáng, Tề Thiến đối với mình đám này tiểu đệ cũng không sắc mặt tốt. Nổi giận trong bụng không có chỗ phát, nàng nổi giận gầm lên một tiếng. Dọa được tất cả mọi người lập tức quay người diện biết. Tề Thiến hừ lạnh một tiếng. quay đầu sau lại đổi thành đáng thương bộ dáng trơ mắt nhìn Trần Thần nói việc này là ta không đúng. Ta nói xin lỗi biết không? Chính cái khấu đầu, 500 vạn. Trần Thần thản nhiên nói. Tề Thiến trên mặt lộ ra vẻ làm khó. Cẩn thận từng ly từng tí xem xét thiếu niên liếc. Nói khẽ cái kia. Ngươi xem có thể hay không miễn đi dập đầu. Ta có thể cho ngươi 1.000 vạn. Được không? Tề Thiến trên mặt lộ ra vẻ lấy lòng. Ngẩng lên chiếc cằm thon. Vệt nước mắt chưa khô khuôn mặt nhỏ nhắn hết sức ủy khuất. Nháy nước nhuộn mắt to. Như một vị khinh bỉ vợ bé. Trần Thần giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng ngươi cứ nói đi. Xin nhờ xin nhờ. Tề Thiến bàn tay nhỏ bé chắp tay trước ngực cầu khẩn nói đang mang gia tộc thanh danh. Nếu như bị ông nội của ta đã biết. Lão nhân gia ông ta không phải xử bắn ta không thể. Cầu vang ngươi ta biết rõ sai rồi ta sửa còn không được sao. Nghe nàng nói như vậy. Trần Thần càng thêm xác định cái này làm bậy thiếu nữ tự là trong truyền thuyết màu đỏ tiểu công chúa. Hơn nữa rất có thể xuất thân quân nhân thế gia. Bằng không thì cũng dưỡng không ra như vậy khác loại nữ hài tử. Chứng kiến Trần Thần mặt lộ vẻ vẻ trầm tư. Tề Thiến kéo thiếu niên tay áo nói khẽ ta là người nói lời giữ lời. Chỉ cần ngươi không cho ta dập đầu. Ta có thể cho ngươi 1.000 vạn chịu nhận lỗi. Hơn nữa ta cam đoan không qua sông đoạn cầu. Cũng sẽ không sau đó trả thù. Được hay không được sao? Trần Thần nhạt cười nhạt nói trả thù. Ngươi có thể tới thử xem. Tự dưới tay ngươi những cái kia lính tôm tướng cu ta cột lên hai cánh tay cũng có thể làm gục xuống bọn hắn. Tề Thiến biết rõ hắn nói đúng tình hình thực tế. Nàng từ nhỏ sống ở quân đội đại viện. Gia gia của nàng bên người có hai cái cảnh vệ viên tự là quốc thuật cao thủ. Tề Thiến khi còn bé đã từng tận mắt qua bọn hắn một chưởng chấn vỡ 10 khối cục gạc. Tại thép tấm chạy về thủ đô đi có thể lưu lại nhẹ nhàng dấu chân. Trên dưới 100 cái binh sĩ căn bản gần không được thân. Thiếu niên trước mắt này cho dù không có gia gia cảnh vệ viên lợi hại cũng kém không đi nơi nào. Tề Thiến nhìn qua trên mặt đất bị văng vê thành viên cầu thương cùng bị đánh rách tả tơi còng tay trong nội tâm phát lạnh. Người như vậy trừ phi nhất kích tất sát. Bằng không thì những ngày an nhàn của ngươi sẽ chấm dứt. Bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết có một ngày hắn đột nhiên giết đi ra muốn mạng của ngươi. Trừ phi lại để cho gia gia cảnh vệ viên ra tay, nếu không tốt nhất đừng gây hắn. Tề Thiến tuy nhiên cả gan làm loạn, nhưng tuyệt đối không phải đầu ngốc trái lại còn rất thông minh. Trần Thần đương nhiên cũng không muốn cùng cô nàng này huyên náo quá cương. Chính hắn ngược lại không sao cả. Chân trời góc biển ở đâu đều đi đấy. Nhưng cũng không thể cho người nhà gây tai họa a. Chính mình khoái ý ân cừ, lại để cho người nhà lo lắng hải hùng thụ liên lụy, loại chuyện này hắn có thể làm không được. Nghĩ tới đây Trần Thần gật đầu nói ta có thể cân nhắc đề nghị, bất quá ta có một yêu cầu. Tề Thiến Trường thở dài một hơi. Vỗ vỗ đẩy đà bộ ngực nói ngươi nói đi. Chỉ cần không phải quá phận. Ta đều đáp ứng ngươi. Trần Thần ngẫm đầu nhìn hướng về phía Diện Bích Lạnh Run Thiên Ca cùng Lý Sở Trưởng. Thản nhiên nói ta phi thường không thích hai thằng này. Vốn ta là muốn đích thân động thủ tiễn đưa bọn hắn ra đi đấy. Nhưng đã hiện tại chúng ta giảng hòa rồi. Ta tự tha cho bọn hắn một mạng. Thiên Ca cùng Lý Sở thở dài một hơi. Bọn hắn một lần cho là mình nhất định là sống không quá ngày mai rồi. Không nghĩ tới Phong Hồi Lộ chuyển nhặt được cái mạng nhỏ. thật sự là trong bất hạnh chi đại hạnh. Trần Thần trên mặt lộ ra đùa giỡn hành hạ chi sắc. Âm thanh lạnh lùng nói bất quá nha. Cái kia kêu trời ca trên xe đánh ta mấy quyền. Khoản nợ này không thể không tính toán. Ta hội phế bỏ hắn hai cái cánh tay. Về phần vị kia cảnh sát đồng chí nha. Ta giống như nghe trong miệng hắn cuồng ngôn. Nói thiên vương lão tử cũng không thể nằm cái kia thân cậu gia. Ngươi biết rõ nên làm như thế nào a? Tình thế so người cường. Tề Thiến không có cách nào không cúi đầu. Đưa lên 1.000 vạn chi phiếu về sau. Nàng trơ mắt ép ra nhìn Trần Thần hời hợt ở Trương lão tam thủ bên trên vỗ hai cái. Trong tầm hầm ngầm lập tức vang lên hắn kêu rên thanh âm. Nhìn xem đầy đất lăn qua lăn lại. Sắc mặt trắng bệch Trương lão tam. Ở đây tất cả mọi người không khỏi rùng mình một cái. Thiếu niên này cả súng ngắn đều có thể văng về thành viên cầu. Lão tam cánh tay còn có cứu sao? Lão hầu nguyên bản đăng báo ra Trương phó thị trưởng danh hào sau còn không dùng được. Thiếu chút nữa đều tuyệt vọng. Không nghĩ tới sự tình vậy mà đã xảy ra 180 đại chuyển biến. Chẳng những không cần xuất tiền chịu nhận lỗi. Chính mình cái cường hãn tiểu huynh đệ còn bức đối phương thâm vốn 1.000 vạn. Ngưu được rối tinh rối mù. Có thể thả ta ra sao? Tề Thiến yếu ớt mà nói. Trần Thần cười nhạt một tiếng. Nhẹ buông tay. Tề Thiến lập tức ngồi trên mặt đất. Vốn là sưng đỏ tiểu bê. Bê. Ở đâu chịu được cái này đột nhiên đã kích. Lập tức đau đến mắt nước mắt lưng tròng. Ôm tiểu bê. Bê. Nhảy dựng lên. Toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa. Hồ Quảng Phú muốn cười lại không dám cười. Hắn xem như xem đã minh bạch. Thiếu nữ này thân phận quý không thể nói. Nàng có lẽ lấy chính mình tiểu huynh đệ này không có gì biện pháp tốt. Nhưng muốn giải quyết chính mình nhỏ như vậy nhân vật. Chỉ sợ cùng bắp chết con kiến không có gì khác nhau. Quyền lực cùng tài phú vốn tự không tại một cái cấp bậc. Đã có quyền lợi. Tài phú hội chen chút tới. Mà không có có quyền lợi. Cho dù ngươi có bạc triệu gia tài cũng không quá đáng là xem qua Vân Yên. Tốt nhất ví dụ tự là Thanh Mạc Hồng Đỉnh thương nhân Hồ Tuyết Nham. Sinh ra bần hàng Hồ Tuyết Nham bởi vì đã có trái tôm đường quyền lực trợ giúp. Ngắn ngủn hơn 10 năm công phu liền trở thành phú khả địch quốc cự thương phú cổ. Bằng một mình hắn danh dự có thể thay thanh chính phủ hướng ngân hàng ngoại quốc cho vay. Càng trợ giúp trái tôm đường gom góp quân lương. Thu phục Tân Cương. Từ Hy Thái Hậu từng ban thưởng hắn hoàng mã quái. Quan đến cực điểm phẩm. Có thể về sau theo trái tôm đường cùng Lý Hồng Chương tầm đó quyền lực đấu tranh thất bại. Ngắn ngủn 3 năm tự tán gia bại sản. Buồn bực sầu não mà chết. Tại Hoa Hạ cái này quan bản vị trí thượng quốc gia. Có tiền không bằng có quyền. Cái này đã trở thành một cái chung nhận thức. Cho nên vài năm sau tốt nghiệp đại học sinh vót nhọn đầu khảo thi nhân viên nhà nước tự tuyệt không kỳ quái rồi. Nếu như ngươi cho rằng bọn họ khảo thi nhân viên nhà nước là ôm vì nhân dân phục vụ cái này một lý niệm đi đấy. Vậy ngươi nhất định là cái đại ngốc bút lên. Lão đệ, chúng ta đi thôi. Lão Hồ thấp giọng tại Trần Thần bên tai nói, nhưng hắn là không muốn lại tại nơi này địa phương ủy quái ở lại. Trần Thần có chút gật gật đầu. Nhìn vẫn lê hoa đái vũ ta thấy yêu tiếc Tề Thiến. Trực tiếp đi tới xạ kích cái bia trước. Cầm lấy nàng lúc trước đặt ở trên đài cái kia đem màu bạc đe sơ ức le. Thản nhiên nhìn phía trước liếc. Ba ba ba, Trần Thần một hơi đánh hết hộp đạn sau tiện tay đem thương quăng ra. Cũng không nhìn Tề Thiến liếc. Trực tiếp đã đi ra tầng hầm ngầm. Chờ sát tinh đi về sau. Tề Thiến mạnh mà thu hồi đáng thương bộ dáng. Vẻ mặt sát khí nhìn qua Trần Thần bóng lưng. Muốn nói nàng không muốn báo thù đây tuyệt đối là lời nói dối. Thế nhưng mà dưới tay nàng thật sự là tìm không ra có thể đối phó thiếu niên này người. Trừ phi thỉnh gia gia cảnh vệ viên ra tay. Có thể bởi như vậy. Gia gia thế tất sẽ biết nàng ở bên ngoài làm được những sự tình này. Khẳng định phải rơi bữa tiếp theo mắng. Nói không chừng còn muốn bế quan. Mặc kệ, mặt mũi quan trọng hơn, bế quan tự bế quan. Điêu ngoa màu đỏ tiểu công chúa cắn cắn răng ngà quyết định lập tức trở về Thượng Kinh chuyển viện binh đi. Của ta trời ạ! Đây là người sao? Phía trước truyền đến một hồi tiếng thán phục đã cắt đứt Tề Thiến trầm tư. Thiếu nữ chính họa lắm. Nghe vậy đi ra phía trước cho thế nào gào to hô ra hỏi một cước ồn ào cái gì đâu này. Bị đá một cước tiểu đệ vẻ mặt sợ hãi chỉ vào thương cái bia. Rung giọng nói tiểu thư. Tên kia quả thực không phải người a. Tề Thiến nhìn thương cái bia liếc. Chỉ thấy cái bia trong nội tâm bị xuyên thủng rồi. Không khỏi khí không đánh một chỗ đến không phải là đánh cái người hoàng nha. Thực chưa thấy qua các mặt của xã hội. Không đúng vậy a tiểu thư. Tiểu đệ chỉ vào thương cái bia đằng sau tường nói vừa rồi tên kia tổng cộng mở 6 thương. Thương thương trúng mục tiêu hồng tâm. Viên đạn không chút nào chênh lệch xuyên qua cùng một cái vết đạn xuất tại trên tường. Ngươi xem trên tường vết đạn Tề Thiến chấn động. Bước nhanh đi đến tường trước. Nhìn rõ ràng trên tường tình huống sau không khỏi thật sâu ngược lại hít một hơi hơi lạnh 6 miếng viên đạn tầm tầm điệp ra cùng một chỗ. Tạo thành nhụy hoa bình thường đồ án. Thần thương thủ hội quốc thuật thần tiên cũng ngăn không được a. Tề Thiến phát ra từ nội tâm cảm thán nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 45 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 45 đào hầm mời người nhảy một buổi chiều như vậy lăn qua lăn lại. Các loại đợi Trần Thần bọn hắn trở lại khách sạn đã hơn 5 giờ. Hai người cũng không tâm tư đi dạo chợ đêm. Sớm cơm nước xong xuôi tắm rửa từng người đi nghỉ ngơi. Trước khi ngủ Trần Thần theo thường lệ cho tiểu nha đầu Tô Y Y phát đầu tin nhắn kể ra tương tư chi tình. Lại nói Tô Y Y vốn là cái điện thoại đuôi mù. Chỉ biết dùng nó gọi điện thoại. Căn bản cũng không biết nguyên lai điện thoại còn có thể gửi nhắn tin. Trần Thần lần thứ nhất cho nàng gửi nhắn tin. Tiểu nha đầu thu được sau lập tức gọi điện thoại cho hắn. Hưng phấn hỏi thăm hắn là làm sao làm được. Thật là đồ đáng yêu nha đầu. Trong đầu hiện ra Tô Y Y ngây thơ bộ dáng. Trần Thần khó miệng lộ ra mỉm cười. Mặc kệ kiếp trước kiếp này. Hắn yêu nhất người thủy chung là Tô Y Y. Nhưng yêu nhất người của hắn nhưng lại Tạ Tư Ngữ. Nghĩ đến Tạ Tư Ngữ. Trần Thần khẽ thở dài một cái. Đời trước Tạ Tư Ngữ đích thật là yêu nhất người của hắn. Có thể kiếp này quá sớm gặp nhau. Không phải rất vui sướng lần thứ nhất gặp mặt. Còn có thể lại để cho bọn hắn đi đến cùng một chỗ sao? Viết xong tin nhắn. Đè xuống gửi đi khóa. Có chút thất thần Trần Thần cũng không có phát hiện cái này đầu tin nhắn chi một người khác. Cơ hồ tại đồng thời. Tại phía xa Thượng Kinh Giải Phóng Quân Tổng Viện Săn Sóc Đặc Biệt Phòng Bệnh Chiếu Cố bà Hoa Vũ Linh nhận được một đầu tin nhắn. Xinh đẹp quả phụ đọc đến tin nhắn. đã thấy trên màn hình viết 5 chữ Littoger. Ta nhớ ngươi lắm. Nhàm chán. Có chút tức giận, Hoa Vũ Linh thầm mắng một tiếng. Đang lúc nàng chuẩn bị xóa bỏ cái này đầu tin nhắn thời điểm, lại thấy được gửi thư tín người là Trần Thần. Lập tức trong nội tâm cả kinh. Cái này tiểu oan gia như thế nào lại đột nhiên cho nàng phát như vậy rõ ràng tin nhắn. Trong khoảng thời gian ngắn, xinh đẹp quả phụ tâm kịch liệt nhảy lên. Chôn giấu tại ở trong chỗ sâu một cổ áp chế đã lâu bạo động không cách nào ngăn cản đã khống chế thân thể của nàng tâm. Hoa Vũ Linh phản phất lại thân ở cái kia gian ấm áp phòng bệnh. Tự hồ trên người còn lưu lại lấy thiếu niên nhàn nhạt khí khái hào hùng. Còn có hắn ôn hòa thon dài hai tay. Nắm giữ lấy chính mình đẩy đà. Hoa Vũ Linh rặng mây đỏ đầy má. Trong u cúc tuôn ra một cổ xuân suối. Thẹn thùng tiểu quả phụ kẹp chặt thon dài hai chân. Lại ngăn không được trắng nõn xuân thủy chảy nhỏ giọt mà ra. Thấm ướt đồ lót. Một bên đang xem báo chí bà chứng kiến con dâu bộ dáng này lập tức lại càng hoảng sợ. Quan tâm mà hỏi Vũ Linh. Ngươi làm sao vậy? Phải hay là không sinh bệnh rồi hả? À, chưa, không có. Hoa Vũ Linh cúi đầu lắc, nói khẽ. Vũ Linh, vất vả ngươi rồi. Ban ngày ngươi còn muốn chiếu cố Tiểu Như. Ta tại đây ngươi tự đừng tới nữa. Không phải xin hộ công nha. Đừng mệt mỏi lấy chính mình. Hoa Vũ Linh bà là thứ đối xử mọi người thập phần hiền lành dịu dàng truyền thống nữ tính. Nhi tử đột nhiên rời đi lại để cho vị lão nhân này không cách nào tiếp nhận. Thân thể thoáng cái suy sụp xuống dưới. Nhưng trải qua Hoa Vũ Linh hơn nửa tháng chiếu cố cùng an ủi, nàng chậm rãi đi ra đau thương. Chỉ là thân thể còn có chút suy yếu. Ta không sao đấy. À, ta đi cấp ngài đánh nước trong bầu. Chấn kinh tiểu quả phụ một tay nhấc lấy ấm nước, một tay chặt chẽ nắm chặt điện thoại bước nhanh đi ra phòng bệnh. Tiểu oan gia. Hoa Vũ Linh đôi mắt dễ thương nhìn quanh lưu ly. Nước nhuận trong mắt to xuân ý dạt dào. Nhìn qua thiếu niên phát tới tin nhắn. Trong nội tâm cùng ăn hết mật đường tự như. Thừa dịp bên cạnh không có người. Tiểu quả phụ rất nhanh cho hắn trở về tin nhắn. Sau đó xóa bỏ cái này đầu tin tức. Tiếp Trần Thần cầm lấy trên tủ giường điện thoại. Ngoài ý muốn thấy được Vũ Linh tỷ rõ ràng cho hắn phát đầu tin nhắn. Mở ra một coi mặt trên chỉ có 4 chữ ta cũng nhớ ngươi. Trần Thần có chút mộng, đây là chuyện gì xảy ra? Vũ Linh tỷ như thế nào đột nhiên hướng hắn thổ lộ tiếng lòng rồi hả? Thông minh hắn rất nhanh ý thức được chỗ đó có vấn đề, tranh thủ thời gian nhảy ra khỏi gửi đi ghi chép. Ô mi thượng đế, cháu ngáp phải rồi. Trần Thần cười khổ một tiếng. Muốn nói hắn đối với đáng thương tiểu quả phụ không có điểm tà niệm. Đây tuyệt đối là đang nói xạo. Đem làm hắn lần đầu tiên nhìn thấy Hoa Vũ Linh lúc. Nàng phát từ đáy lòng tuyệt vọng cùng ưu thương. Nàng giữa lông mày khó có thể xóa đi thương cảm thật sâu đã động hắn. Lại để cho hắn không tự chủ được muốn che chở nàng. Bảo hộ nàng. Chỉ là lúc kia. Hoa Vũ Linh vừa mới mất đi trượng phu. Trần Thần cho dù một cổ dục vọng mãnh liệt. Nhưng vẫn tuân thủ nghiêm ngặt ở đạo đức điểm mấu chốt. Không nghĩ tới đêm nay lại bị một đầu không đuôi tin nhắn đâm phá cửa sổ. Chắc không được. Trần Thần rốt cục suy nghĩ cẩn thận vì cái gì Hoa Vũ Linh chịu đem Thiên Khoang tập đoàn có được Nam Hồ khu 24% xây dựng cơ bản hạng mục phân một nửa cho mình. nếu như chỉ là vì báo đáp ân cứu mạng. Phần này đại lễ thật là vô cùng phong phú. Nguyên tới nơi này mặc cất dấu gợi cảm xinh đẹp quả phụ một khỏa nảy mầm tấm lòng yêu mến. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Trần Thần cùng lão Hồ sớm đi tới ở vào Phỉ Thúy nguyên liệu thô giao dịch thị trường. Cái này hơn 2.000 mét vuông đại sảnh phân chia vi 4 cái khu. Hai người tới coi như là tương đối sớm rồi. Không nghĩ tới đi vào xem xét sớm đã là người ta tấp nập. Tiếng người huyên náo. Trước 3 ngày là minh nhãn hiệu. Có thể tự do giao dịch mua bán. Ngày thứ 4 là ám nhãn hiệu đấu giá. Ám bia nguyên liệu thô đều là trải qua chọn lựa đấy. Giá cả thập phần đắt đỏ. Lão Hồ giải thích nói. Trần Thần gật gật đầu. Hai người vừa đi vừa nhìn. Trong đại sảnh quầy hàng tuy nhiên rất nhiều. Nhưng tuyệt đại đa số trên quán Phỉ Thúy nguyên liệu thô đều là mới nhà máy khu ra đấy. Những này nguyên liệu thô tuy nhiên cũng sẽ ra một ít quý báu Phỉ Thúy. Nhưng chơi đổ thạch người trong nghề ở bên trong tay cũng biết muốn giải ra tốt Phỉ Thúy. Chọn lựa đầu tiên là ở khu vực sản xuất nguyên liệu thô. Tại đây một phương diện, lão Hồ là chuyên gia. Hắn đối với đổ thạch đã đến si mê tình trạng. Một khối nguyên liệu thô bày ở trước mặt hắn. Hắn rất nhanh có thể đoán được nó nơi sản sinh. Hơn nữa xác suất trúng cực cao. Hai người đi dạo mấy gia quầy hàng về sau. Lão Hồ rốt cục tại một cái quầy hàng trước dừng bước. Trần Thần dương mắt nhìn lên không khỏi vui vẻ. Không nghĩ tới vậy mà gặp được người quen. Cái này quầy hàng lão bản đúng là ngày hôm qua bán cho lão Hồ giải ra thuế ti chủng Hoàng Dương Lục Phỉ Thuế cái vị kia. Trần Thần nhớ rõ hắn gọi là Hoàng Tuấn Hạo. Hoàng lão bản chứng kiến hai người bọn họ bề bộn chào hỏi hai vị lão bản. Có thể đem các ngươi trông mong đến rồi. Ta cái này hôm nay còn chưa mở trương đâu rồi. Ngươi nhị vị giúp đỡ chút a. Trần Thần cười nói chúng ta đây có thể phải hảo hảo nhìn xem tranh thủ cho ngươi đến khởi đầu tốt đẹp. Vậy thì tốt, các ngươi nếu giải ra cao phỉ ta cho các ngươi pháo nổ đi. Hoàng lão bản cười ha ha. Phàm là làm nguyên liệu thô sinh ý đấy. Tự nhiên là hy vọng chính mình quầy hàng đổ thạch có thể đánh bạc ra cực phẩm Phỉ Thúy. Bởi như vậy ngay tiếp theo quầy hàng những thứ khác đổ thạch giá trị con người đều tăng vọt. Không có cách nào khác, chơi đổ thạch sẽ tin cái này một bộ. Trần Thần cùng Hoàng Tuấn Hạo lúc nói chuyện. Lão Hồ đã tại cúi đầu xem liệu rồi. Hắn ngày hôm qua chọn cái kia khối nguyên liệu thô cắt ra thuế ti chủng. Hôm nay tin tưởng bạo rạc tới cực điểm. Đến trên đường còn bảo hôm nay tranh thủ muốn cắt ra nước chủng thậm chí băng chủng Phỉ Thúy. Rất nhanh. Lão Hồ nhìn trúng một khối hơn 30 cân nặng màu xanh nâu đổ thạch. Cái này khối đổ thạch gia cùng ngày hôm qua khối đồng dạng có rất rõ ràng trứng muối đầu mang. Toàn thân lốm đa lốm đốm lục ý. Là đổ thạch mà biểu hiện phi thường tốt một loại phẩm tương. Ra cao phỉ khả năng phi thường đại. Nhưng giá tiền khẳng định xa xỉ. Quả nhiên, lão Hồ hỏi giá về sau, Hoàng lão bản vương hai ngón tay đầu, 200 vạn. Cái này khối đổ thạch xứng đáng với cái này giá trị con người. Nhưng trong đó đánh bạc tính thật sự quá lớn. Loại này phân lượng toàn bộ đánh bạc nguyên liệu thô người bình thường là đánh bạc không dậy nổi đấy. Phong hiểm thật sự quá lớn. Hội mua loại này đổ thạch cơ bản đều là cỡ lớn châu báu công ty. Lão Hồ cau mày. Cầm bội số lớn đèn in cùng kính lúp tinh tế xem xét lấy cái này khối đổ thạch. Tại bội số lớn đèn in hạ cái này khối đổ thạch tản mát ra thật sâu lục ý. hấp dẫn chung quanh một ít người mua. Mọi người đối với cái này khối đổ thạch biểu hiện đều thập phần nhận đồng. Chỉ là lão hồ đang nhìn. Dựa theo luật lệ bọn hắn không thể chọc vào một cước. Có thể tiện nghi một chút sao? Nhìn hồi lâu về sau, lão hồ rốt cục quyết định rồi. Hoàng lão bản không phải người ngu. Chung quanh nhiều người như vậy coi được cái này khối đổ thạch. Hắn như thế nào lại đơn giản hạ giá? Lúc này lắc đầu nói 200 vạn đã rất rẻ rồi. Như loại này biểu hiện vô cùng tốt đổ thạch hiện tại càng ngày càng ít rồi. Hoàn toàn là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Bên trong vô cùng có khả năng ra cao phỉ. Giá cả cứng rắn được vô cùng. Lão hồ còn không có đáp lời. Sau lưng người vây xem bầy trong đột nhiên đi tới một người tuổi còn trẻ. Khinh miệt nhìn lão hồ liếc. Nói không có tiền cũng đừng chơi đổ thạc. 200 vạn đều ra không dậy nổi. Cúp sang một bên. Lão bản, cái này khối liệu ta đã muốn. Ngươi có hiểu quy củ hay không? Ta nói đừng sao. Lão hồ trầm mặt quát con nít chưa mọc lông. Lão tử kiếm tiền đùa thời điểm ngươi vẫn còn đi tiểu cùng bùng chơi đây này. Người trẻ tuổi cười lạnh nói một chuyến này còn có cái quy củ gọi người trả giá cao được. Lão bản ta ra 220 vạn, ngươi thấy thế nào? Ngươi lão hồ nổi giận. Loại này nâng giá hành vi tuy nhiên là cho phép đấy. Nhưng dù sao có mất đạo nghĩa. Có rất ít người phải làm như vậy. Người trẻ tuổi kia nói rõ là cùng với chính mình đoạt rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 46 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 46 đào hầm mời người nhảy hai người vây xem đều là chút ít xem náo nhiệt không chê chuyện lớn đức nhân vật. Nhìn thấy loại này tình huống rất ít thấy nhau nhau đánh trống reo hò bắt đầu. Cổ động lão hồ cùng tuổi trẻ nhiệt nóng đấu giá tranh đoạt cái này khối đổ thạc. Lão hồ trong nội tâm cũng là có hỏa. Cảm thấy bị một tên mao đầu tiểu tử áp trên đầu thật mất mặt. Lập tức hô lên 203 cái giá 10 vạn. Hừ, ta Dương Lãng cái gì đều thiếu tự là không thiếu tiền, 250 vạn. Người trẻ tuổi khiêu khích nhìn lão hồ liếc. Lại bỏ thêm 20 vạn. Lão hồ khí đến sắc mặt đỏ bừng, âm thanh lạnh lùng nói 270 vạn. 300 vạn. Dương Lãng cười ha ha đại thúc, ngươi theo ta so nhiều tiền quả thực là không biết tự lượng sức mình. Lúc này có người vây xem nhận ra thân phận của người trẻ tuổi, thành phố Vân Hải Hoa Mỹ Châu báo tập đoàn Thiếu Đông Gia. Hoa Mỹ Châu báo tập đoàn tại cả nước các nơi đều khai mở có phân công ty. Kinh doanh ngọc thạch, phỉ thuế, kim cương vân, vân. Đợi một tí quý báo châu báo. Dương Lãng tổ phụ từng là Hoa Hạ khai quốc thiếu tướng. Hoa Mỹ Châu báo tập đoàn càng là nửa quốc hữu tính chất châu báo đi cá sấu lớn. Thế lực mạnh phi thường kình. Trần thần xem xét hắn cái này cuồng ngạo nhị thế tổ liếc. Phía sau của hắn có hai cái 50 tuổi tầm đó trung niên nhân. Đang không ngừng ghé vào lỗ tai hắn đang nói gì đó. Có lẽ tự là Hoa Mỹ Châu báo tập đoàn đánh bạc thạch cố vấn. Đấu giá đến bây giờ. Lão hồ đã có chút đâm lao phải theo lao rồi. Đối phương nói rõ phải chết dập đầu ngươi. Dù cho cuối cùng mua cái này khối đổ thạch cũng là giá trên trời. Nhưng cứ như vậy buông tha cho lại có chút đáng tiếc. Lão hồ vụng trộm nhìn về phía Trần Thần. 400 vạn. Trần Thần thản nhiên nói. Oa 400 vạn. Người trẻ tuổi kia ác hơn thoáng cái bỏ thêm 100 vạn a. Điên rồi hoàn toàn là đấu khí a. nếu giải không ra tương đương số lượng cao phỉ, người trẻ tuổi kia sẽ thua lỗ lớn. Cái này khối đổ thạch biểu hiện thật tốt quá, có tiền mà nói đánh cuộc một keo cũng không sao cả. Dương Lãng vui vẻ. Còn thực sự có người dám cùng hắn so nhiều tiền. Dương đại thiếu gia nhìn thiếu niên trước mắt này liếc. Cười khẩy nói tiểu bằng hữu. Giá tiền đừng loạn hô. Ngươi có tiền sao? Trần Thần hướng lão hồ gật gật đầu. Thứ hai lập tức tin tưởng 10 phần. Cười lạnh nói ý của hắn tự là ý của ta. Mặc kệ hắn hô bao nhiêu. Ta đều theo đó mà làm. Có loại. 500 vạn. Tiểu tử tiếp tục. Dương Lãng cười ha ha. Vừa rồi hắn đánh bạc thạch cố vấn nói với hắn rồi. Cái này khối đổ thạch vô cùng có khả năng ra băng chủng cao lục phỉ thuế. Hơn nữa phân lượng khả năng không ít. 1000 vạn ở trong cũng có thể cầm xuống. Trần Thần nghiêng đầu cười nói dù sao không phải ta trả tiền, sợ ngươi a. 600 vạn. Của ta trời ạ. Hai người này đều có bị bệnh không? 600 vạn cũng có thể mua một khối biểu hiện rất tốt nữa đánh bạc nguyên liệu thô rồi. Thật đúng là có lấy tiền không lo tiền đức nhân vật ta xem như trướng kiến thức. Hoàng Tuấn Hạo mặt đã cười đến có chút căng gân. 200 vạn đổ thạch một đường bị hai cái hào khách mang lên 600 vạn. Loại này sinh ý nhiều đến mấy cái cọp chính mình tự phát đạt. Giờ phút này hắn xem hai người giống như là đang nhìn thần tài. Hận không thể đem hai người cung cấp lên. Dương Lãng sắc mặt có chút âm rồi. Tuy nhiên hoa mỹ châu báu không kém tiền. Nhưng là không thể loại này hoa pháp. Nhất là hắn lần này một mình dẫn đội đến Vân Hải mua nguyên liệu thô. Nếu là làm không ra thành tiết. Sau khi trở về khó tránh khỏi bị ban giám đốc phê bình. Dương Lãng là cuồng vọng. Nhưng hắn tuyệt đối không ngốc.